Chương 155, thập ác tội lớn, mùng 8 tháng 6. Làm 680 cái thích chứng, đều là Lý Mãn Độn không giả tại mỗi người chính mình ngượng. Nhiễm tốt chứng Lý Mãn Độn tính ra 400 cái chứng cất vào giỏ trúc, chuyển lên xe đẩy tay. Nghĩ đến trên đường khả năng sẽ gặp phải thôn nhân, Lý Mãn Độn nghĩ ngợi lại nhiều trang một giỏ trứng gà đỏ bỏ vào trên xe. Như thế Lý Mãn Độn liền lôi kéo làm ngũ sọt trứng gà đỏ đi cao trang thôn. Quả nhiên, Lý Mãn Độn tiến thôn liền gặp được nhị phòng Quách thị nhà mẹ đẻ ca ca. Đối phương nhìn đến Lý Mãn Độn kéo thích trứng vào thôn, trong lòng tuy rằng thay nàng muội tử cùng khuê nữ tiếc hận, nhưng miệng lại chỉ nói chúc mừng. Lý Mãn Độn thấy thế tất nhiên là cao hứng, cười nhe răng đưa đối phương 6 thích trứng. Như thế một đường đi tới, lại gặp gỡ 5-6 nhóm người, phát ra ngoài 30 tốt lại tới thích trứng, Lý Mãn Độn mới vừa đi được Lý Phong Thu cửa nhà. Phần thứ nhất thích trứng, nói lý lẽ nên đưa láo trạch. Nhưng Lý Mãn Độn lần đầu tiên trong đời đưa sinh tử báo tin vui trứng, tâm tình là vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Lý Mãn Độn không nghĩ tại láo trạch trước rụt rè, cho nên cái này phần thứ nhất thích trứng. Lý Mãn Độn liền tiện đường trước đưa đến tộc trưởng Lý Phong Thu ra. Lý Mãn Độn tính toán lấy trước tộc trưởng ra luyện tay một chút. Đưa thích trứng vốn có không được chủ nhân mời, không được vào cửa quý củ. Cho nên Lý Phong Thu ra đại môn mặc dù chỉ là hờ khép, nhưng Lý Mãn Độn nhưng vẫn là hai chân đứng ở ngoài cửa, ý quý củ kêu môn. Đến quản môn là Lý Quý Lâm. Lý Quý Lâm mở cửa xem đến Lý Mãn Độn mặc đồ mới, sau đó lại xem đến xe đẩy tay thượng ngũ sọt thích trứng. Lập tức gương mặt tươi cười chắp tay nói, Mãn Độn thúc, đại hỷ Lý Mãn Độn cũng chắp tay nói, cùng vui kéo ra đại môn, Lý Quý Lâm nói, Mãn Độn thúc, mau vào đi. Lý Mãn Độn đem chứa thích trứng trúc biển đưa cho Lý Quý Lâm nói, không được, Quý Lâm, ta nơi này còn vội vàng đưa trứng đâu, phụ thân ngươi trước mặt ngươi giúp ta nói một tiếng, ta liền không đi vào lại chính là. Mùng 10 tháng 6 sớm thượng, con trai của ta tắm 3 ngày. Các ngươi đều tới nhà của ta ăn cơm trưa. Ái Lý Quý Lâm cực kỳ dứt khoát đáp ứng. Lý Quý Lâm bưng thích trứng đi vào sân, ngồi trong phòng trên giường thiêu thùa may vá. Lục thị cách cửa sổ xem đến, lập tức cất giọng hỏi, Quý Lâm à, vừa là ai tới vừa là Mãn Độn thúc đến báo tin vui, hắn hôm nay ngọ thưởng sinh nhi tử, sau đó nhường chúng ta người ngày sau buổi trưa đi ăn tắm 3 ngày cơm vương ra ngọ thưởng liền sinh. Lục thị nghe vậy nhanh chóng hạ giường lò nói, Quý Lâm, ngươi nhanh chóng đi nhìn nhìn chúng ta đường trắng còn có mới sao, nếu là không có, ngày mai ngươi vào thành mua bánh cuộn thừng thời điểm, nhớ cho mang hộ một bao còn có răng ra. Lục thị lại gọi con dâu nói, ngày kia ngươi Mãn Độn thúc ra tắm 3 ngày, ngày đó Quý Lâm cùng Hưng Hòa ăn cơm xiêm y lý hệ ngươi trong chốc lát đều nhớ lấy ra bất bất miệng phân phó con dâu. Lục thị chính mình cũng mở giường lò tủ cho nam nhân Lý Phong Thu chuẩn bị đi ra ngoài xiêm y lý, chuẩn bị tốt xiêm y lý hệ. Lục thị nghĩ ngợi, liền lại tới hỏi nam nhân, đương ra, ngày kia Mãn Độn huynh đệ ra nhi tử tắm 3 ngày, tháng này. Tử lễ cùng thêm chậu lễ, chúng ta muốn như thế nào chuẩn bị đi qua một năm, nhà mình ăn không ít Lý Mãn Độn đưa tới gà vịt thịt cá, hơn nữa gần đây lại mỗi ngày uống Lý Mãn Độn thôn trang thượng đưa tới sữa dê, cho nên Lục thị cho rằng lần này đi lễ làm so bình thường muốn nhiều thêm một ít lễ thượng vãng lai nhà, không thì Quang Thu không trở về, kia thành người gì. Lý Phong Thu hút thuốc lào. Ánh mắt nhìn xem trên bàn cơm Lý Quý Lâm lấy vào 10 thích trứng nói, lễ này như thường liền tốt. Không cần thêm vào tăng thêm. Lục thị nghe vậy sửng sốt, còn đợi khuyên bảo, nhưng nhìn đến nàng nhi tử Lý Quý Lâm cùng nàng xua tay, cuối cùng không lên tiếng nữa. Lý Quý Lâm biết phụ thân hắn Lý Phong Thu tâm tư, hắn lo lắng tộc nhân nói hắn định nọt, không thể xử lý sự việc công bằng. Kỳ thật, Lý Quý Lâm cho rằng phụ thân hắn rất không cần như thế, dù sao người đều có thân sơ xa gần. Tỷ như mấy năm nay phụ thân hắn chính mình không cũng cùng hắn tam gia ra quan hệ cá nhân vô cùng tốt, việc nhà đi lễ đều so người bên ngoài muốn thêm chút sao, hiện nếu chỉ bởi sợ hãi có thể có tiếng người cũng không dám cùng Mãn Độn thúc ra giao hảo. Lý Quý Lâm cho rằng phụ thân hắn làm như vậy đối với hắn Mãn Độn thúc cũng là không công bằng. Nhưng hắn cha tuổi tác lớn, tính tình lại càng ngày càng cố chấp, hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Cho nên hắn vẫn là nghĩ từ địa phương khác cho bù lại đi nhà thứ hai thích trứng đưa nhị bá Lý Xuân Sơn. Lý Xuân Sơn ra đến quản môn chính là hắn cháu trai Lý Quý Ngân. Lý Mãn Độn đem hắn vừa cùng Lý Quý Lâm nói lời nói lặp nói một lần, không nghĩ ngốc tiểu tử Lý Quý Ngân lại không ăn hắn một bộ, hắn thượng thủ liền phải giúp Lý Mãn Độn đẩy xe, miệng hét lên, Mãn Độn thúc, ngươi sinh nhi tử lớn như vậy hỷ sự này thế nào có thể làm cho ta cho ngươi đi nói đi chuyện này. ngươi được bản thân cùng ta ra ra nói đi, ta ra vừa thả châu trở về, đang tại lại nhải nhắc chuyện này đâu không nói lời gì. Lý Quý Ngân đem Lý Mãn Độn cho xả vào sân. Lý Xuân Sơn liền ngồi xổm trong viện hút thuốc lào. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Lý Mãn Độn đẩy xe vào cửa đang muốn hỏi đâu, kết quả là nghe được hắn tiểu tôn tử Lý Quý Ngân cao hứng phân chấn cười nói, ra ra, đại hỉ a, ta Mãn Độn thuốc hôm nay ngọ thưởng cho ta thêm cái huynh đệ. Lý Mãn Độn vừa nói hảo tiến vào nhường chính ta nói đâu, thế nào hiện tại, chính ngươi lại giúp ta nói hơn nữa, rõ ràng là vợ ta cho ta sinh con trai. Như thế nào lời này qua miệng của ngươi liền thành ta cho ngươi thêm cái huynh đệ? Thời khắc này, Lý Mãn Độn tự học hồng tạo, thức thổ tạo. Bị đoạt lời nói, Lý Mãn Độn lập tức đành phải cười bất đắc dĩ nói, nhị bá, hôm nay ngọ thưởng trong nhà ta sinh, là nhi tử tốt, tốt. Lý Xuân Sơn buông xuống khói nổi đứng lên, vô Lý Mãn Độn bả vai cười nói, Mãn Độn à, hiện biết ngươi có nhi tử, ta an tâm. Sau này cũng có thể đi gặp ngươi ra cùng ngươi mãi. Lý Mãn Độn vì Lý Xuân Sơn nói thương cảm, cố cười nói, nhị bá, ngài cái này cháu trai mùng 10 tháng 6 tắm 3 ngày, ngọ thưởng ngài cho mặt mũi tới dùng cơm đến, đến, toàn gia đều đến. Lý Xuân Sơn liên tục gật đầu, sau đó nghĩ tới một chuyện nói ra, đúng rồi, Mãn Độn, ta cảm ơn trước ngươi mỗi ngày cho ta đưa sữa dê, cái này sữa dê thật là đồ tốt, ta uống một tháng này, đi đứng tốt hơn nhiều. Đổ mưa cũng không sợ bất quá, cái này sữa dê là người bán lấy tiền sinh ý, ta mỗi ngày uống không, lại là trong lòng bất an. Nhị bá, nghe vậy Lý Mãn Độn muốn nói một chén sữa dê mà thôi, không đáng giá tiền gì, kết quả lại vì Lý Xuân Sơn vẫy tay ngăn cản nói, Mãn Độn, ta biết ngươi tâm hảo hiếu thuận, nhưng chuyện này đâu liên lụy thật nhiều. Thì như tộc trưởng đi, hắn là một tộc chi trưởng, nghĩ chuyện cũng nhiều. Hơn nữa chúng ta trong tộc có ít người đi. Ngươi cũng là biết, chính sự mặc kệ, liền thích nói người nhàn thoại. Cho nên chuyện này đâu, ta liền cùng tộc trưởng thương lượng một chút, sau đó liền muốn một cái chiết chung biện pháp. Ngươi thấy được không được, ta nghe nói ngươi trong cửa hàng dự định sữa dê đều là nguyệt đầu lấy tiền sau đó mỗi ngày tự thủ. Cái này kéo sữa dê xe đâu, mỗi ngày đều đánh chúng ta cửa thôn qua, cho nên ta liền nghĩ ta cùng tộc trưởng cũng đều cùng theo tháng cùng ngươi đính mãi. Sau đó nhường Quý Ngân mỗi ngày sáng sớm tại cửa thôn cùng xe đánh hai chén sữa dê cũng chính là. Như thế sau này ta trong tộc còn có mặt khác muốn uống sữa dê người, cũng có thể cùng ta cùng tộc trưởng đồng dạng theo tháng giao tiền, sau đó nhường Quý Ngân cùng nhau cho đánh trở về. Như thế nào, kinh Lý Xuân Sơn nói như vậy, Lý Mãn Độn sẽ hiểu, nhất định là trong tộc có người đỏ mắt nói nhảm. Cho nên Lý Mãn Độn gật đầu nói, nhị bá, chuyện này ta nghe của ngươi cứ làm như vậy đi. Bất quá, ngày mai có thể xử lý không được, vậy thì ngày sau bắt đầu đi đánh Lý Xuân Sơn ra đi ra. Lý Mãn Độn cuối cùng đứng ở lão trạch cửa. Cùng đi mặt trước hai nhà thân thích đồng dạng, Lý Mãn Độn không có giống như bình thường trực tiếp vào cửa, hắn đứng ở cửa trước ổn ổn tâm thần, sau đó lại thâm sâu hít một hơi phía sau mới gõ cửa bản gọi người. Khi Lý Mãn Thương đã lái xe bò vào thành tiếp hải tử đi, Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng đi đỉnh núi hạ hoang địa hái lưu đậu tạm gác lại đợi ngày mai bán, cho nên đến quản môn đúng là Lý Cao Địa. Lý Cao Địa mở cửa nhìn đến gõ cửa Lý Mãn Độn không khỏi sửng sốt, thuận miệng nói ra, Mãn Độn à, nếu đến, thế nào không đi vào đâu, cái này đại môn không buộc á. Lời còn chưa dứt, Lý Cao Địa liền nhìn đến Lý Mãn Độn thân trước xe đẩy tay thượng trứng gà đỏ. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trưởng tử đây là đem hắn nơi này đích thân thích đi đâu. Lý Cao Điệu thăm dò đi Lý Mãn Độn sau lưng đến khi trên đường nhìn nhìn, sau đó liền kéo ra đại môn nói một tiếng tiến vào, liền tự mình thở phì phì vào. Nha! Lý Mãn Độn cũng là không nghĩ đến sẽ là phụ thân hắn đến quản môn, lập tức bốn mắt nhìn nhau cũng là có chút xấu hổ. Ấn Lý Mãn Độn lúc trước tưởng tượng, mặc kệ đến quản môn là Mãn Thương vẫn là Quách Thị, hắn đều đem lúc trước cùng Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân từng nói lời lặp lại lần nữa, sau đó mượn nửa khẩu hắn còn muốn cho khác tộc nhân tặng lễ liền đẩy xe rời đi. Như thế vừa biểu lộ thái độ của hắn, cũng không có trước mặt chết phụ thân hắn mặt mũi. Hôm nay sắc trời đã tối, hắn muội Lý Đào Hoa được tối mai mới có thể nhận được ra đến, cho nên Lý Mãn Tích chứ không nghĩ đuổi hôm nay cùng phụ thân hắn nói lời nói, để tránh cho hắn kế mẫu làm yêu cơ hội. Lý Mãn Độn là thật không nghĩ tới, nhị phòng phu thê hai cái vậy mà hội đều không ở nhà, từ xưa đều là người sợ gặp mặt, cây sợ lột ra. Mặc kệ Lý Mãn Độn lúc trước suy nghĩ bao nhiêu ứng phó, nhưng giờ phút này thật sự đối mặt phụ thân hắn, lại là một câu cũng nói không ra đến. Mắt thấy phụ thân hắn đi đầu khí đi, Lý Mãn Độn ngoan ngoan tâm cuối cùng đem xe đẩy mạnh sân nếu việc đã đến nước này, Lý Mãn Độn bình nứt không sợ vỡ nghĩ, vậy thì không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Tóm lại, hắn tuyệt không cho hắn kê mâu tại con trai của hắn tắm 3 ngày trên bàn tiệc vung tay múa chân, thuyết tam đạo tứ. Giống như Lục Thị, Vu Thị hiện cũng ngồi ở nhà mình trên giường kéo sợi. Thời tiết nóng bức, cửa sổ mở rộng, Vu Thị vừa nghe được tiếng đập cửa, sau đó liền nhìn đến Lý Cao Địa đi qua quản môn, tiếp đảo mắt lại nhìn đến hắn thở phì phì đi về tới. Từ con trai của Lý Quý Ngân Lý Hưng Văn sau khi sinh, Vu Thị vẫn thay Vương Thị tính ngày. 2 ngày trước Lý Hưng Văn trăng tròn rượu thượng, Vu Thị còn hỏi qua hà bà đỡ Vương Thị sinh sản ngày, cho nên nàng biết Vương Thị sinh sản liền tại đây 2 ngày. Quả nhiên, mùng 5 tháng 6 ngày đó liền có người nhìn đến con riêng trong thôn trang người tới lưng hà bà đỡ đi đón sinh, sau đó tới muộn mới trở về. Người trong thôn đều cho rằng Lý Mãn Độn ra sinh, kết quả cùng hà bà đỡ sau khi nghe ngóng, mới biết là sợ bóng sợ gió một hồi. Tuy rằng đều nói là sợ bóng sợ gió, nhưng Vu Thị cho rằng Vương Thị bụng đã có động tĩnh, như vậy cách chân chính phát động cũng càng nhanh. Cho nên từ mùng 5 tháng 6 về sau, Vu Thị vẫn tâm thần không yên ở nhà đợi tin tức. Hiện Vu Thị nhìn đến Lý Cao Điệu mở cửa một chuyến lại sinh khí trở về, liền chịu không nổi tâm sinh nghi hoặc, con riêng ra nên không phải sinh á sau đó lại sinh nữ hải. Vu Thị buông xuống tuyết khung, muốn đi hỏi một chút, không nghĩ lại nhìn đến con riêng Lý Mãn Độn đẩy xe đẩy tay tiến viện, xe đẩy tay thượng 5 cái giỏ trúc trong chứa đỏ tươi thích chứng chiếu bầu trời ánh nắng chiều, dường như so đã chuyển tới tây đầu tà dương còn muốn chói mắt. Đến cùng, Vu Thị khí dung trong lòng, vẫn là gọi kia Vương gia sinh ra nhi tử đến tiến nhà chính Lý Cao Địa an vị chính mình đã từng vị trí sau bắt đầu hút thuốc. Lý Mãn Độn tại viện trong ngừng tốt xe đẩy tay sau lấy trúc biển nhờ ả tờ đửa cờ 10 trứng gà đỏ tiến nhà chính phóng tới Lý Cao Địa trước mặt trên bàn. Cha, Lý Mãn Độn kiệt lực chấn định nói ra, hôm nay ngọ thưởng, trong nhà ta thay ta sinh con trai, đây là thích chứng. Lý Cao Địa túi đầu hút thuốc không nói lời nào. Lý Cao Lập trong lòng khí khổ, nhưng không biết từ đâu nói lên dù sao, quả thật, đã, phân ra. Cho nên trưởng tử Mãn Độn nếu thật sự đem hắn nơi này đích thân thích đi, hắn ngoại trừ trở thành người khác miệng chuyện cười ngoài cũng chọn không ra lý đến. Lý Mãn Độn đứng một khắc, cuối cùng nói ra, cha, ngày hôm đó đầu mắt thấy liền muốn rơi xuống. Ngại như không có gì sự tình, ta trước hết đi. Ta còn phải đuổi tại mặt trời xuống núi trước đem trứng đưa rơi. Nói xong lời, Lý Mãn Độn liền tính toán cất bước đi ra ngoài trong thôn muốn đưa 39 gia đình, mà hắn mới đi tam hộ, hắn phải nắm chặt thời gian mới được. Nghe vậy Lý Cao Địa cuối cùng ngẩng đầu, lớn tiếng quát, Mãn Độn, ngươi dám bất hiếu. Suy tư nửa ngày, Lý Cao Địa ảm đạm phát hiện, hiện hắn duy nhất có thể lấy ra nói chuyện nhi địa phương cũng chính là Mãn Độn, hành vi khiến hắn không vui có thể xem như bất hiếu Lý Mãn. Độn bị Lý Cao Địa lời nói cho sinh sinh khí nở nụ cười ngạn ngữ, đều nói bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Lúc trước bởi vì hắn không nhi tử, phụ thân hắn nói hắn bất hiếu, đem hắn phân ra đi, hắn nhận thức, nhưng hôm nay hắn có nhi tử, phụ thân hắn vậy mà còn nói hắn bất hiếu. Tình cảm cái này hiếu cùng bất hiếu, tất cả đều tại phụ thân hắn khỏe miệng thượng. Nghị triều đình thẩm phạm nhân đều còn phải tam xét hỏi ngũ xét hỏi đâu, mà phụ thân hắn khỏe miệng một trương lại liền muốn định. Hắn tội danh cái này không khỏi cũng quá tiện nghi. Cho nên, Lý Mãn Độn nghĩ, hắn chính là liều mạng hôm nay không kịp cho tộc nhân báo tin vui, hắn cũng phải cùng phụ thân hắn đem việc này nói. Cha, Lý Mãn Độn nghiêm mặt nói, bất hiếu là triều đình pháp điển đại cáo trong thập ác tội lớn. Lý Cao Địa không phải. Lý Cao Địa lòng nói, ta một cái làm cha ở nhà nói vài câu nhi tử bất hiếu, cùng triều đình pháp luật có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời Lý Cao Địa cảm giác mình có điểm ngộ. Cha, Lý Mãn Độn tiếp nói ra, nhưng đại cáo trong cũng nói triều đình thi hành hiếu đạo, đề xướng ở chung cùng tài, tức không cùng phụ mâu ông bà ở riêng tích tài. Cho nên bất hiếu tội lớn chỉ dùng tại cùng phụ mâu ông bà cùng hộ cùng tồn tại con cháu. Tỷ như, hiện cùng ngài một cái điền thuế lao dịch hộ đầu Mãn Thương Lý Cao Địa. Lý Cao Địa thật là nằm mơ cũng không nghĩ ra, con trai ruột Lý Mãn Độn hội nghĩa chính ngôn từ lấy triều đình pháp luật đến cùng nói chuyện lời này như là truyền đi, nhưng là so vừa mới có người nhìn thấy nhi tử Lý Mãn Độn đứng ở tổ cổng lớn giống thăm người thân bình thường gõ cửa còn khiến hắn khó coi. Cao Trang thôn kiến thôn đến nay, còn chưa có nhi tử cùng cha mở miệng ngậm miệng triều đình pháp luật tiền lệ cha. Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Cao Địa thản nhiên nói ra, ta cho rằng lúc trước phân ra, chính là ta đối với ngài lớn nhất hiếu thuận. Lý Cao Điệu tuy rằng Lý Mãn Độn giọng điệu bình thản, lời nói huyền chuyển, nhưng Lý Cao Điệu như cũ nghe được trưởng tử đối với hắn làm trái triều đình trưởng tử thừa kế chế im lặng lên án lần đầu tiên trong đời, Lý Cao Điệu không được tự nhiên tránh né nhi tử nhìn chăm chú, khó được cảm thấy có điểm xấu hổ vô cùng. Hắn thật là làm trái triều đình luật pháp. Lý Mãn Độn yên lặng nhìn Lý Cao Điệu trong chốc lát, cha, mùng 10 tháng 6 sớm thưởng, con trai của ta tắm 3 ngày, ngài cao hứng liền đến ăn cơm bỏ lại lời nói, Lý Mãn Độn đi, Lý Cao Điệu suy sụp ngồi liệt xuống tới.